Này, chớ làm loạn. Chương 50 tim đập mạnh. Đây là một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào. Cao Ngữ Lam xúc động đến mức đầu óc tê liệt, anh đã đến rồi, muộn như thế này rồi anh vẫn đến tìm cô. Cao Ngữ Lam ôm chặt Doãn Tắc, cô kiễng chân đón nụ hôn của anh. Cô cảm thấy Doãn Tắc cũng rất xúc động, vì anh hôn cô cuồng nhiệt, cử động của môi và lưỡi đều rất mạnh. Anh ôm cô chặt đến mức cô cảm thấy người hơi đau. Nhưng Cao Ngữ Lam rất vui, cô đáp trả nụ hôn của anh bằng cả sự nhiệt tình. Anh cũng xúc động khi được gặp cô, điều này khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào không thể tả. Hai người hôn nhau một lúc lâu rồi mới quyến luyến tách rời. Doãn Tắc nâng cầm Cao Ngữ Lam, nhìn trái nhìn phải rồi hôn lên trán cô, hôn lên mũi cô và đặt nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi cô. Anh nói, hình như em gầy đi một chút, anh không nấu cơm cho em ăn uống không tốt phải không? Cao Ngữ Lam vẫn ôm chặt thắt lưng Doãn Tắc, liên tục gọi tên anh, Doãn Tắc, Doãn Tắc. Doãn Tắc cuối cùng phát hiện Cao Ngữ Lam chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, quần ngắn để lộ cả bắp đùi, dưới chân cô là đôi dép lê. Anh vội kéo cô vào trong xe, sao em không mặc quần áo tử tế rồi hẳn ra ngoài, bị lạnh cống thì làm thế nào? Cao Ngữ Lam lắc đầu, không sao, không sao, em không lạnh. Em vội quá nên quên mất chuyện thay quần áo. Doãn Tắc ôm cô ngồi ở hàng ghế sau xe, anh cởi áo khoác trùm lên đùi cô. Cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau, không một ai lên tiếng. Cao Ngữ Lam ngẩng lên nhìn vào mắt mũi Doãn Tắc. Sau đó cô thò tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên khóe mắt anh rất sáng, sống mũi anh rất cao, nếp nhăn ở khóe mắt cũng rất đáng yêu. Lúc mới quen Doãn Tắc, cô không cảm thấy anh đẹp trai, nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy anh vừa mắt và tuấn tú. Doãn Tắc cắn ngón tay Cao Ngữ Lam rồi lại cúi xuống hôn cô. Hai người dính chặt vào nhau thở hổn hển ở ghế sau xe ô tô. Doãn Tắc cất giọng trầm khàn, anh chẳng muốn thả em về một chút nào. Cao Ngữ Lam nói nhỏ, em không về, em đi cùng anh. Doãn Tắc sững người, mắt không rời khỏi Cao Ngữ Lam. Đôi mắt cô lấp lánh khiến tim Doãn Tắc càng đập mạnh, anh nuốt nước bọt, cọ cọ mũi anh vào mũi cô, anh lại hỏi một câu, em thật sự không về. Câu trả lời của Cao Ngữ Lam là vòng hai tay qua cổ Doãn Tắc và hôn lên môi anh. Doãn Tắc tất nhiên không cự tuyệt hành động ngọt ngào của cô, anh không khách sáo hôn lại cô, mút đầu lưỡi của cô, ngậm môi cô, cho đến khi cả hai cùng không thở nổi, anh mới chịu buông cô ra. Hai người nhìn vào mắt nhau, hoa lửa bắn tung tóe. Khách sạn gần đây nhất nằm ở chỗ nào? Đi qua hai ngã tư rẽ phải hình như có một cái, em cũng không nhớ rõ. Cao Ngữ Lam rút vào lòng Doãn Tắc, đầu óc cô vẫn lâng lâng như đang ở trên mây, làm gì còn nhớ đến chuyện khác. Doãn Tắc véo má cô, hình như. Em rốt cuộc có phải là người bản địa không hả? Em ít về đây mà, thành phố lại thay đổi nhanh quá. Doãn Tắc từ ghế sau trèo lên vị trí lái xe, anh nổ máy rồi phóng xe với tốc độ tên lửa. Cao Ngữ Lam ngồi ở ghế sau ôm áo khoác của anh cười ngây ngốc. Cô đột nhiên có cảm giác không chân thực. Không thể tin nổi là anh đang ở trước mắt cô, ngay bên cạnh cô. Doãn Tắc tìm thấy một khách sạn, anh vào làm thủ tục nhận phòng rồi quay ra xe đưa cô gái trùm áo khoác của anh, bắp chân vẫn để lộ ra, đi dép lê có hình hoạt họa lên phòng. Cao Ngữ Lam mặc đồ không được tử tế, nhưng may mà vào lúc nửa đêm, khách sạn không có một bóng người. Ở trong thang máy, Doãn Tắc cầm tay cô và nhìn cô cười không ngớt. Cao Ngữ Lam đỏ mặt. Cô cảm thấy ngượng ngùng liền cầm tay anh đưa miệng cắn một phát. Doãn Tắc cười ha hả, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, anh ôm cô và đưa cô ra khỏi thang máy. Doãn Tắc ngậm vành tai cô nói nhỏ, lát nữa sẽ cho em cắn đã thôi. Cao Ngữ Lam đỏ mặt không nói nên lời, cô theo Doãn Tắc vào phòng khách sạn. Cửa phòng vừa khép lại, cô lập tức bị Doãn Tắc ép vào tường, bị anh hôn ngấu hôn nghiến. Thật ra trên đường theo Doãn Tắc đến đây, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ nghĩ nhất định sẽ ở bên anh. Nhưng bây giờ khi trai đơn gái chiếc như củi khô gặp lửa cùng ở trong một căn phòng, cô mới có cảm giác chân thực. Khoan đã, khoan đã. Em sao vậy? Doãn Tắc dừng lại nhìn Cao Ngữ Lam. À, em đang nghĩ xem, em có nên đi tắm một lần nữa không? Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô, anh thật sự muốn ôm ngực nhưng chỉ thở dài, bảo bối. Em là sát thủ, giết bầu không khí phải không? Cao Ngữ Lam cụp mắt, sờ sờ lên cúc áo của anh, trong lòng cô hơi hoảng loạn, Cô chuyển sang đề tài khác, Doãn Tắc, em đi theo anh lên đây, bảo vệ dưới đại sảnh nhìn thấy em liệu có cho rằng em là loại phụ nữ đó? Doãn Tắc hiểu ý cô, anh đáp, không đâu, loại phụ nữ đó sẽ không mặc tới hai chiếc áo khoác còn cuộn chặt vào người, sẽ không đi dép lê hình hoạt họa đâu. Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười. Doãn Tắc hút đầu anh vào đầu cô rồi mở miệng mắng cô, đồ ngốc. Cao Ngữ Lam trề môi, không hiểu tại sao mình bị mắng. Doãn Tắc kéo cô đến bên giường, trải ga giường tử tế, giúp cô cởi áo khoác, đẩy cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô, em nằm nghỉ một lát, tí nữa anh sẽ đưa em về nhà. Cao Ngữ Lam nằm trên giường đắp chăn kín người chỉ để lộ đôi mắt, cô đảo mắt qua người anh định làm gì vậy? Anh mới là người cần đi tắm. Doãn Tắc dứt lời rồi đi ngay vào nhà tắm. Cao Ngữ Lam muốn đợi anh, nhưng hai mắt cô díp lại. Đúng lúc cô chuẩn bị thiêu thiêu thì Doãn Tắc tắm xong và quay lại phòng. Anh lên giường và dùng thân thể lạnh giá ôm cô vào lòng. Trời! Chạm vào làn da lạnh buốt của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam tỉnh hẳn ngủ, anh vừa nhảy vào thùng đá hay sao? Doãn Tắc không lên tiếng, chỉ gác chân tay lạnh lẽo lên người Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam bị lạnh kêu lên, người anh lạnh thì đừng ôm em. Khó khăn lắm giường mới ấm một chút. Cho em chết cống, không biết ai đã hại anh phải đi tắm nước lạnh. Liên quan gì đến em chứ? Cao Ngữ Lam cảm thấy rất oan ức, tại sao anh phải tắm nước lạnh? Anh là một người đàn ông. Cứ là đàn ông thì phải tắm nước lạnh sao? Đây là một biểu hiện của một người đàn ông gia trưởng à? Cao Ngữ Lam đánh vào người anh, đáng ghét thật đấy, người anh bây giờ giống một tảng băng lớn. Doãn Tắc trừng mắt với cô, em quyến rũ người ta rồi lại không chịu giày vò người ta, em còn không cho người ta tắm nước lạnh để hạ nhiệt sao? Anh thật đáng thương. Có người nào thảm hại hơn anh? Hả? Cao Ngữ Lam đờ người. Cô biết Doãn Tắc rất tốt với cô, tuy lời nói của anh có vẻ dâm tặc, nhưng hành động vẫn là quân tử chính gốc. Anh và cô sống chung vài ngày, thậm chí chung chăn chung gối nhưng từ đầu đến cuối anh không hề vượt qua giới hạn cuối cùng khi cô chưa tự nguyện. Nhưng lần này cô thật sự oan ức. Em đâu có quyến rũ anh. Sao không? Em đã ra tay với anh, sờ đi sờ lại. Hôn đi hôn lại. Doãn Tắc nói hùng hồn. Cao Ngữ Lam á khẩu. Đúng rồi, cô có những hành động đó, thế nhưng, em có nói là không, không làm gì đó. Cao Ngữ Lam lắp ba lắp bắp, Doãn Tắc giống như được nạp đầy điện trong giây lát. Anh chống tay xuống giường nhìn cô, gì là gì? Ý em là, em cũng muốn biến anh thành người của em phải không? Anh chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa chờ đợi, anh lại đóng kịch rồi. Anh có thể nói chuyện đứng đắn không? Em định có hành động không đứng đắn với anh, còn bắt anh nói chuyện nghiêm túc sao? Ai có hành động không đứng đắn với anh chứ? Cao Ngữ Lam đánh vào người anh. Vậy thì em muốn anh có hành động không đứng đắn với em, đôi mắt Doãn Tắc sáng rực. Cao Ngữ Lam lại đấm anh, người này nói chuyện đáng ghét kinh khủng. Vừa rồi em nói là em muốn đi tắm, chẳng phải cố ý phá hỏng bầu không khí, tạt cho anh gáo nước lạnh hay sao? Cao Ngữ Lam đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng trả lời, em đâu có cố ý phá hỏng không khí, em hỏi nghiêm túc mà. Tuy em đã tắm ở nhà, nhưng lẽ nào trước khi không nên đi tắm sao? Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô, đúng là khóc không xong cười cũng không xong, anh lại hỏi, em nói có người hiểu nhầm em là loại phụ nữ đó, chẳng phải muốn phê bình anh không tôn trọng em. Đâu, đâu có, em chỉ là căng thẳng mà, một khi căng thẳng thì hay tìm đề tài để nói. Doãn Tắc hết nói nổi, anh thả người gục xuống giường, vùi mặt vào gối. Cao Ngữ Lam cảm thấy rất áy náy nên đưa tay xoa đầu anh. Doãn Tắc quay mặt lại, anh đúng là ngu như heo, tự nhiên lại đi tắm nước lạnh. Cao Ngữ Lam nói rất thành khẩn, không sao đâu, anh đừng tự trách mình, không bị cảm lạnh là được. Doãn Tắc chống tay rồi lao bổ vào người Cao Ngữ Lam, em phải chịu trách nhiệm, em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chuyện đó. Bị anh ôm chặt, Cao Ngữ Lam hơi căng thẳng, chẳng phải anh nói là không có không khí hay sao? Doãn Tắc cắn Cao Ngữ Lam, không khí tốt vô cùng. Anh cúi đầu hôn cô hơi thả lỏng toàn thân và đón đầu lưỡi của anh. Chuyện sắp xảy ra khiến tim Cao Ngữ Lam đập thình thịch.